Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, ăn ý. Ra cần dãy núi chỗ sâu, ngoài miệng nói với tể ngữ mình một chút việc đều không có mạnh tí. Giờ phút này đang cùng Babulu tham mưu trưởng nghiên cứu rút quân lộ tuyến. Thương thế của hắn không có tốt, thân thể cũng tại phát sốt, nhưng bộ đội lại không thể cho hắn một chút xíu thời gian nghỉ ngơi. Ngoại bộ vây quét vẫn còn tiếp tục, đằng ba quân chỉ cần dám dừng lại chỉnh đốn. Cái kia phùng hệ, hạ hệ liền tùy lúc có khả năng đuổi theo. Đồng thời bọn hắn cũng rất nhanh thích ứng nơi này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Vây quét bộ đội thi hành phân tổ thẳng tiến thay phiên chế. Người phía trước cắn lên hội quân, căn bản không chính diện liều mạng, mà là lập tức thỉnh cầu sau bên cạnh bọc đánh chi viện. Dạng này có thể hữu hiệu cam đoan bộ đội chỉnh thể sức sống. Bị đổi lại truy tung đơn vị tác chiến, cũng có thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Theo đất liền chiến trường nghiền ép ưu thế, đến khu 4 bị người đuổi theo cái con thỏ đồng dạng tại trong núi lớn tán loạn. Cái này khiến rất nhiều tam đại khu quân nhân trong lòng là có rất mạnh chênh lệch cảm giác. Khụ khụ, Mạnh Tì ho khan hai tiếng, tại trong chướng bồng hướng về phía Babulu nói ra, hiện tại hàng đầu giải quyết ba cái khó giải quyết vấn đề. Thứ nhất, phản truy tung vấn đề, ta muốn bắt đầu quản khống vệ tinh thông tin thiết bị, phòng ngừa đối diện tiến hành tín hiệu truy tung cùng định vị, bằng không thì vĩnh viễn thoát không nổi bọn hắn. Đoàn cấp một thông tin thiết bị muốn thu hết đi lên, tránh xuất hiện tự mình sử dụng tình huống. Thứ hai, phải giải quyết chữa bệnh dược phẩm thiếu thốn cùng quản khống vấn đề. Gió lốc khẩu một trận chiến, chúng ta bên này tăng lên rất nhiều thương binh. Hết thuốc, những người này liền không có cách nào trị. Thứ ba, sinh tồn vật tư vấn đề. Lương thực, thủy, lều vải, giữ ấm vật dụng, đều là không cách nào lại bổ sung. Chúng ta nghĩ biện pháp tìm một chút chi viện. Babulu chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, bộ đội nhân số nhiều lắm. Vật liệu vấn đề, ta nghĩ một chút biện pháp. Phải nhanh, ngoặc kép, hai người ngồi trong phòng làm việc hàn huyên sau một hồi. Babulu mới mang theo Mạnh Tì nhu cầu điều kiện rời đi. Mà cái sau cũng là rời đi bộ chỉ huy, đi nơi đóng quân kiểm tra. Thân thể ngươi không có chuyện gì chứ? Tiếu Khắc theo sau lưng Mạnh Tì hỏi một câu. Hiện tại bộ đội tình huống, so thân thể ta kém nhiều lắm. Mạnh Tì thấp giọng nói ra. Hiện tại đánh trận ta không sợ, nhưng hết thuốc, không có vật tư, chúng ta khả năng rất khó đi ra Dragon. Đằng ba quân sự trước không có vật tư dự trữ sao? Tiếu Khắc hỏi. Trước đó thủ khu chính là trên núi. Ở loại địa phương này, dù cho có vật tư dự trữ, lại có thể lớn bao nhiêu mức? Hội chiến bắt đầu về sau, số lớn bộ đội bị đánh tan, ven đường không biết lại ném đi bao nhiêu thứ. Mạnh Tì quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói ra, lão Tiêu, cá nhân ta cảm thấy, hiện tại chúng ta tình huống, khả năng so dự đoán còn muốn kém. Ta hỏi Babulu, hắn nói vật tư còn đủ chống đỡ một tháng, nhưng cá nhân ta cảm thấy, liền 15 ngày lượng đều không có, mà lại dược phẩm, hiện tại liền khan hiếm, chỉ là hắn không có nói thật với ta mà thôi. Nghiêm trọng như vậy, Tiếu Khắc có chút mộng. Đúng thế, Mạnh Tì chậm rãi gật đầu. Ra cần khu vực phòng thủ thất thủ, lão tam giác hai tốp bộ đội tiếp viện muốn tới, ta bên này liền cái tiếp ứng sân bay đều không có. Cố Ngôn đã khẩn cấp liên hệ ta 3 lần. Hỏi ta bộ đội hẳn là làm sao nhập cảnh. Ta cho hắn đề nghị là đi mặt biển. Nhưng cứ như vậy, chúng ta chi viện sẽ chậm rất nhiều. A Tiếu Khắc trước đó là cố tổng đốc bên người mưu thần. Năng lực của hắn không riêng thể hiện tại chỉ huy quân sự lên. Cái khác tổng hợp quân chính năng lực cũng là phi thường chắc tuyệt. Vì lẽ đó Mạnh Tì để hắn toàn thân bốc lên mồ hôi. Nếu như cái sau suy đoán chính xác, cái kia đằng ba quân tình cảnh xác thực phi thường đáng lo. Hai người khuôn mặt nghiêm túc, trầm mặc cất bước hướng nơi đóng quân đi đến. Trong lòng đều đang nghĩ lấy biện pháp giải quyết vấn đề. Két két. Đúng lúc này, một đài ô tô đình trệ. Cảnh vệ ngay lập tức cất bước tiến hành ngăn cản. Cửa xe bắn ra. Khả Khả bên trong ăn mặc quân y quần áo lao động. Bên ngoài phủ lấy bẩn thỉu quần áo khoác. Cất bước đi xuống. Mạnh Tì ngơ ngác một chút. Người đánh như thế nào đóng vai thành dạng này? Không có việc gì. Hỗ trợ tới. Khả Khả nhìn về phía Mạnh Tì. Thấp giọng nói ra. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Tiếu Khắc nháy mắt phản ứng lại. Chỉ phía trước nói ra. Các ngươi trò chuyện. Ta đi trước hậu cần bên kia nhìn một chút. Được rồi. Tiếu trưởng quan. Khả Khả mỉm cười gật đầu. Tiếu Khắc cất bước sau khi rời đi. Lính cảnh vệ cũng lui về phía sau khoảng cách nhất định. Mà lúc này Khả Khả mới gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn xem Mạnh Tì hỏi. Vật tư, thuốc, người không giải quyết được đem. Mạnh Tì kinh ngạc nhìn nàng. Thấp giọng hỏi, người cũng nghe nói. Ta không phải bộ đội. Không có địa phương nghe nói việc này. Nhưng ta có thể đoán được. Khả Khả chậm rãi lắc đầu. Bị nhốt đại sơn. Tài nguyên vấn đề xa so với súng pháo trọng yếu. Đúng vậy. Tình huống hiện tại không tốt lắm. Mạnh Tì cũng không có sông nàng giấu giếm. Vừa rồi ta còn cùng Babulu. Tiếu Khắc đang nói chuyện này. Để ta giải quyết một bộ phận đi. Khả Khả nói thẳng nói ra. Người một hồi trở về liên lạc một chút chúng ta tam đại khu tướng lĩnh. Âm thầm thu thập một cái bộ đội. Muốn lại bảo nhân viên tham dự trung thành tính. Còn lại ta sẽ liên hệ ngươi. Mạnh Tì mơ hồ. Nhiều người như vậy vật tư. Ngươi có biện pháp giải quyết. Ta cũng không phải thần tiên. Ta khẳng định không giải quyết được 7-8 vạn bộ đội vật tư vấn đề tiếp liệu. Nhưng ta có thể dẫn đầu giải quyết chúng ta người Hoa kỹ thuật viên. Quân nhân dùng thuốc. Vấn đề ăn cơm. Khả Khả thấp giọng nói ra. Ta để cứu viện tổng hội liên hệ một chút tư nhân vũ trang. Bọn hắn không dám chính diện đắc tội Hồng Cân quân, Liên quân, nhưng có thể âm thầm cung cấp một chút vật tư vận chuyển. Theo mặt biển tới, đương nhiên làm loại chuyện này, giá cả khẳng định không rẻ rồi. Mạnh Tì nghe tiếng đại hỉ, người quá ra sức, Vu Tổng, người đối đãi đằng ba không cần quá khách khí. Bọn hắn cũng không phải tiểu hài tử, chúng ta càng không phải là cha mẹ của bọn hắn. Đường đường quan quân. Không thể chỉ trích chúng ta cho bọn hắn tìm vật tư. Bọn hắn cần mình liên hệ. Khả Khả nói thẳng nói ra. Người nếu không có ý tốt nói. Ta đi nói. Đều lúc này. Ta có cái gì ngượng ngùng. Nên phun ta liền phun ra. Mạnh Tì cũng phi thường ngay thẳng. Người yên tâm đi. Cùng bọn hắn làm sao ở chung. Trong lòng ta là có ít. Vậy cứ như thế à. Ta muốn đi quân y doanh địa. Người đi nơi nào làm gì? Mạnh Tì không hiểu hỏi. Thuốc không có. Nhân viên y tế càng phi thường thiếu thốn. Ta hiểu một chút y tế thường thức. Đi qua làm công nhân tình nguyện. Khả Khả hướng về phía Mạnh Tì lắc lắc tay nhỏ. Chúng ta ban đêm trò chuyện. Chú ý an toàn. Biết. Nói xong. Khả Khả cất bước lần nữa lên xe. Vội vàng rời đi. Mạnh Tì nhìn xem nữ nhân này. Từ đáy lòng cảm thán nói, ai, Tần lão hắc a, Tần lão hắc, có ta cùng nàng, người cũng coi như phụ mẫu song toàn. Sau một tiếng, quân y trong doanh địa, Khả Khả cuộn lại tóc, đứng tại mùi máu tanh 10 phần trong trướng bồng, thuần thục giúp đỡ thương binh đổi băng gạc, xử lý vết thương, u ám tia sáng chung, nàng khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt tường hòa. Nhưng nội tâm lại cất giấu rất nhiều không vì người nói bí mật. Nàng gần nhất một mực tại cân nhắc. Muốn hay không làm quyết định sau cùng. CSS ở trên đảo. Giang Tiểu Long đang nghỉ ngơi 3 ngày sau. Đột nhiên được mời đến tổng bộ. Hiệp một tiếp xúc bắt đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.